cướp lấy bàn tay vàng của vai chính. Chương 4, góc truyện audio.com. Edit, Lâm, Beta, Miêu Nhi, Mạc Giao quả thật rất đúng với câu nói. Mỗi một người béo đều có lòng quyết tâm vô cùng cao. Cô ta gầy đi, da thịt trắng nõn mềm mại, đôi mắt như làn thu thủy mơ màng đa tình, đôi môi đỏ ướt át tựa hoa hồng kiều diễm. Bất cứ ai đều không nhịn được muốn quay đầu nhìn thêm vài lần. Mạc Giao ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin đi vào sân trường, hưởng thụ ánh mắt kinh ngạc của người khác. Trước đây cô không dám hy vọng xa vời sẽ được mọi người chú ý như vậy. Khi xưa cô vừa xấu lại vừa béo, đi đường chỉ biết cúi đầu, thậm chí còn không dám đi đường chính, tận lực khiến bản thân mình vô hình, e sợ ánh mắt ghét bỏ của người ta nhìn về phía mình. Bây giờ cô rốt cuộc cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Một người mỹ lệ, từ trong ra ngoài đều tản ra khí chất tự tin mê người. Thêm dung nhan xinh đẹp cùng khí chất hơn người, Mạc Giao biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có người nhiều chuyện đem ảnh của Mạc Giao trước khi giảm béo đăng lên mạng. Trong nháy mắt thu hút không ít sự chú ý, mấy người có phục hay không? Không cần nói gì cả, xem ảnh đi, đi kèm với bài đăng là một album ảnh. Từ lúc Mạc Giao còn béo cho đến lúc Mạc Giao giảm béo thành công. Hiện tại đã có 30 bức ảnh, mỗi ngày một ảnh, mỗi ảnh đều tỉ mỉ ghi ngày giờ. Nếu chỉ xem ảnh đầu và ảnh cuối, không có ai tin đó là cùng một người, nhưng xem liên tục từ trên xuống dưới thì lại không một ai nghi ngờ. Mẹ nó, phiên bản vịt con xấu xí biến thành thiên nga thời hiện đại. Xấu nữ nghịch tập a, thật sự là cô ta không phẫu thuật thẩm mỹ sao? Mỗi ngày một kiểu, thẩm mỹ sao có thể hồi phục nhanh như vậy? Ừ, kỹ thuật Photoshop không tồi. Đại thần xin nhận của tôi một lại. Con gái béo càng có ý chí quyết tâm cao. Màn xoay mình 360 độ điển hình của con gái béo. Hãy quý trọng người béo bên cạnh mình. Ngày hôm qua có cô gái nặng 200 cân ngồi cùng bàn thổ lộ với tôi. Bị tôi cự tuyệt, hiện tại cảm thấy có chút hối hận ti. Không cần cười tôi béo. Chờ đến khi tôi giảm béo sẽ làm mù mắt mấy người. Bài đăng trở nên sôi sục, lúc đầu còn có người nghi ngờ đây là tin tức giả để khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Nhưng hành trình Mạc Giao thay đổi là chuyện toàn bộ bạn học chứng kiến. Tất cả mọi người đều có thể chứng minh, sao có thể là giả được. Cùng với bài viết ngày càng nổi, tin tức cá nhân của Mạc Giao cũng bị lôi ra. Tuổi nhỏ không mẹ, cha lại không thương, còn nhỏ đã tự mình đi làm kiếm tiền sinh hoạt. Vì bài viết có tính chân thật, Mạc Giao được các bạn bè trên mạng gọi là cô gái vượt lên chính mình. Càng có nhiều người tìm cô để hỏi bí quyết làm sao để giảm béo và trở nên xinh đẹp. Mạc Giao tạo tài khoản Weibo, câu nói đầu tiên trên Weibo là, trên thế giới không có người xấu, chỉ có người lười, phía dưới bài viết là ảnh sau khi cô giảm béo, tuy rằng có sự đối lập sẽ càng thuyết phục. Nhưng cô không hy vọng mọi người thấy những tấm ảnh xấu xí của mình. Cô chỉ muốn mọi người nhớ kỹ bộ dạng xinh đẹp này. Về nhan sắc càng không cần phải nói. Cho nên người khác hỏi cô thế nào để giảm cân thành công. Cô đều nói là ăn uống điều độ và tập thể dục. Cuối cùng lại nói thêm, mỗi người thể chất không giống nhau. Ý là phương pháp này đối với cô có hiệu quả nhưng không nhất định với mọi người cũng vậy. Cho nên rất nhiều người theo đều làm theo lời cô nói. Xác thực rất có hiệu quả. Weibo mới mở một ngày đã lên đến 10 vạn fan, khiến cô nhanh chóng có một chút danh tiếng ở trên mạng. Nổi tiếng trên mạng, mở ra một thế giới mới. Mạc Giao mỗi ngày chụp rồi chia sẻ một ít ảnh, nhận được vô số lượt yêu thích, thậm chí còn có hợp đồng quảng cáo tìm tới tận cửa. Đăng bài lên Weibo sẽ được trả lương. Như thế rất dễ dàng mà lại nhẹ nhàng. So với trước kia lúc cô đi làm mệt muốn chết thì bây giờ kiếm được quá nhiều. Mạc Giao nhất thời đắm chìm trong khoảnh khắc ấy. Sung sướng không thể kiềm chế. Thậm chí không rảnh để cô chú tâm đến việc học. Thế nên thành tích của cô vốn không tốt lại càng xuống dốc không phanh. Chấm, nguyên lai ở thực tế. Mặc Dao bởi vì được đến Thanh Tâm Minh Mục, dùng đan dược tăng cường trí nhớ, học tập không cần tốn nhiều sức, cho nên hai việc kiếm tiền và học tập đều không có chậm trễ. Mà hiện tại đã có chút bất đồng. Trong khoảng thời gian này Văn Khanh một bên học tập, một bên thờ ơ lạnh nhạt xem vận may của Mạc Giao. Thậm chí là làm cho vận may của Mạc Giao ngày càng lớn hơn. Dục vọng của con người là vô tận, nếu chưa từng có được, sẽ không có ý nghĩ gì. Nhưng khi có được, lại càng muốn nhiều hơn nữa. Văn Khanh đang đợi, đợi đến thời điểm Mạc Giao nổi nhất, cô chỉ cần nhẹ nhàng chọc một cái, là có thể làm Mạc Giao từ trên thiên đường ngã xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạc Giao mấy ngày nay có thể nói là xuân phong đắc ý, nữ sinh xinh đẹp. Đi đến nơi nào cũng được người khác đi theo, hưởng thụ ánh mắt kinh diễm của mọi người, rốt cuộc cũng có thể dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn mọi người. Nhưng dù vậy cô vẫn nhận thư tình đến mỏi tay, mỗi ngày đều kiếm không ít tiền, thậm chí ký hợp đồng với công ty quản lý chuẩn bị sang năm ra mắt. Thời gian này, cha cô cũng không xuất hiện, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng tốt đẹp, làm cô cứ nghĩ mình đang ở trong một giấc mộng nào đó. Duy nhất không được thuận lợi là mọi người trong nhóm đều không phát lì xì cho cô nữa. Cô lấy đồ ăn ra đổi cũng không ai đồng ý, thậm chí cả đám còn trốn tránh cô. Điều này làm cho cô có cảm giác thật thất bại. Tất cả mọi thứ cô đang có đều từ nhóm này mà ra. Nếu mọi người trong nhóm không cho cô sự trợ giúp nào, vậy cô nên làm cái gì bây giờ? Tuy nóng lòng, nhưng đối với mọi người trong nhóm cô lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình coi mình là trung tâm vũ trụ. Chờ có người vui sướng phát lì xì cho cô. Đúng tiệc tối hôm nguyên đán, Mạc Giao không có cơ thể mềm dẻo, cũng không đi học khiêu vũ, nhưng bởi vì cô có chút danh tiếng trên mạng, ở trong trường học nổi tiếng khắp nơi, thế là được mời lên hát một bài. Không thể không nói, Mạc Giao có rất nhiều tài năng, tuy không qua đào tạo nhưng tiếng hát của cô vẫn làm say đắm lòng người. Người đẹp giọng hát lại hay, tự nhiên làm nhiều người kinh ngạc, đến nam thần Đường Như Phong cũng tặng hoa cho cô. Mạc Giao nhìn người trước mặt, thiếu niên ngượng ngùng với ánh mắt ái mộ, trong lòng cô không khỏi cười nhạo một tiếng. Xem đi, con người đều là động vật thị giác. Trước kia cô yêu thầm Đường Như Phong nhiều năm, vì hắn mà nỗ lực học tập thi vào cùng trường cao trung. Nhưng ánh mắt của hắn đều chưa dừng lại trên người cô. Hiện tại, cô trở nên xinh đẹp, hắn liền chủ động làm quen. Không thể không nói, nam nhân đều là người yêu bằng mắt. Mạc Giao ném bó hoa vào thùng rác, không chút để ý nhìn Đường Như Phong. Xin lỗi, tôi không thích cậu. Sắc mặt Đường Như Phong nháy mắt trở nên tái mét, đám người xung quanh kinh hãi muốn rớt tròng mắt. Đường Như Phong bị từ chối, nam thần bị Mạc Giao từ chối. Đây đúng thật là một tin tức nóng hổi, mặc kệ các bạn học sẽ thêm mắm dặm muối đem chuyện này truyền ra ngoài. Cũng mặc kệ thể diện của Đường Như Phong bị chê cười đến mức không gượng dậy nổi. Mạc Giao chỉ lo rời đi, đem chuyện này ném ra sau đầu. Có khoảng thời gian, cô luôn suy nghĩ nên làm như thế nào để lấy lòng mọi người trong nhóm. Để bọn họ phát lì xì cho mình, tuy rằng giờ đã xinh đẹp, cũng khiến cho người khác kinh ngạc, hâm mộ và ghen ghét. So sánh với việc sinh hoạt trước và nay của cô đúng là nghiêng trời lệch đất. Nhưng đâu ai ngại chuyện tốt nhiều đâu. Dáng vẻ xinh đẹp đã không còn thỏa mãn được cô nữa. Cô muốn trở nên cường đại. Hay là, tu luyện, cách chương.